Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 345, tập kích. Này làm sao liền gọi không có tiền đồ? Vân Lang Lý Trực khí tráng phản bác. Vốn chính là như vậy. A Nhạc vốn chính là ta biểu đệ, lại là chúng ta bên trong nhất tiền đồ. Mượn hắn thế làm sao vậy? Cũng không phải muốn làm gì chuyện xấu, A Nhạc đều không nói gì. Như thế nào ngươi lại nhiều chuyện như vậy? Lại tại một bên nói nhỏ. Thấy Vân Nguyệt một mặt tuyệt vọng rồi bộ dáng, Vân Phi Dương cười một tiếng, đang muốn an ủi vài câu, lại đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Cái trán đúng là kịch liệt đau nhức vô cùng. Lần trước sừng dài địa phương, Thái Dương phảng phất bị dung nham phụ thể, nóng rực bên trong mang theo xuyên vào cốt tủy, thậm chí thần hồn kịch liệt đau nhức. Dù là Vân Phi Dương tâm tính kiên nghị, thực sự cảm thấy thống khổ như vậy có chút quá, sắc mặt có chút trắng bệch, sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Vân Phi Dương trên mặt nhưng vẫn là lộ ra một cái không có chút nào sơ hở tươi cười tới. Muội muội đừng giận, Vân Phi Dương ấm giọng khuyên nhủ, đã là người trong nhà, biểu ca nói không là chuyện đương nhiên a. Huống hồ biểu ca làm người ngươi còn không biết a. Bất quá là ngoài miệng nói lợi hại, thường ngày trong làm việc không có nửa phần ương ngạnh. Hắn nở nụ cười tiếp tục nói, dượng cũng rất lợi hại, thế nhưng là ngươi xem biểu ca có thể dựa vào dượng làm qua cái gì hay sao? Còn có cái gì tốt lo lắng? Ta chính là chán ghét hắn cái miệng đó. Vân Nguyệt lắc đầu nói, cả ngày ta cha như thế nào, bây giờ lại A Nhạc như thế nào, chính mình lại không chịu cố gắng tu luyện, như cái gì lời nói, cái dạng này, lại khi nào mới có thể lớn lên? Vân Phi Dương Phương muốn lại nói vài câu, lại cảm giác được Thái Dương nơi kịch liệt đau nhức ra liệt, lại có một loại đầu nổ tung cảm giác, huyệt Thái Dương giật giật, trong lòng thầm hô một tiếng khổ. Liền cười vỗ đầu, mới lại nghĩ tới đến, cha mệnh ta đi bên ngoài trấn Quang Bình Sơn đi đào một loại thảo dược. Này nửa ngày đúng là có chút quên. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười nói, ngày cũng không sớm, kia thảo dược lại rất hiếm thấy. Ta cũng không cùng muội muội đi phường thị. Vân Nguyệt ngược lại là không có hoài nghi cái gì, chỉ là lo lắng hỏi. Không bằng chúng ta cùng ngươi đi thôi. Vân Phi Dương lắc đầu cười cười. Chỗ nào dùng như vậy? Muội muội yên tâm, lấy thực lực của ta, ngươi còn lo lắng sao? Vân Nguyệt chần chờ một chút, đang muốn lại nói, đã thấy cách đó không xa Thẩm thị huynh muội chậm rãi đi tới. Đầu lông mày nhíu một cái, đang muốn nói cái gì, lại bị Vân Phi Dương ngừng lại. Muội muội biết ta căm ghét nhất loại người này, nếu là còn tại cùng nhau sợ là nhịn không được, đến lúc đó lại là phong ba, ta liền đi trước. Nói cũng không đợi Vân Nguyệt nói cái gì xoay người rời đi. Lần này Hắc Long huyết mạch phản ứng cùng ngày đó nhìn thấy kia nổ thành mấy khối chi vật lúc cảm giác một màn đồng dạng, hắn khó mà nói chuyến này đến tột cùng là tốt là xấu. Như thế nào chịu làm Vân Nguyệt huynh muội bồi tiếp chính mình mạo hiểm? Lại thêm bọn họ chẳng qua là phàm nhân, ai biết việc này đến cùng phải hay không phàm nhân có thể nhúng tay? Lại sợ Vân Nguyệt cùng lên đến, dưới chân vận chuyển linh lực, lại là trong nháy mắt liền không thấy bóng người. Vân Nguyệt nhìn qua Vân Phi Dương bóng lưng biến mất, trong lòng thở dài. Lại gặp được Thẩm Suy Tuyết đầy mặt là cười đi lên liền muốn kéo chính mình. Liền hơi vung tay, hướng về trong phường thị đi đến. Nhưng không thấy nàng lạnh nhạt như vậy dẫn tới Thẩm Suy Tuyết sắc mặt một trận vặn vẹo. Lại như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Vân Phi Dương đoạn đường này đi rất nhanh. Hắn đúng là hướng về Quang Bình Sơn phương hướng mà đi. Hắc Long huyết mạch cũng không bình tĩnh, mà là ẩn ẩn sao động, dẫn dắt hắn hướng về một chỗ thẳng tắp mà đi. Thái Dương sừng rồng ẩn ẩn có xuất hiện xu thế. Phương Hành đến Quang Bình Sơn chân núi, Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Vân Phi Dương trong lòng hơi động, nhậm chức Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên tiếp tục dẫn dắt hắn hướng về một chỗ dốc thoải mà đi. Lặng lẽ đem thu nhỏ cờ phướn bỏ vào trong tay áo. Mảnh này dốc thoải là một mảnh rộng rãi bãi cỏ, cũng không có cái gì đục lỗ dị trạng, rải rác mấy gốc cây, còn lại cũng chỉ là núi đá xe lạnh vách đá. Nhìn thấy này, Vân Phi Dương chần chờ một chút, vẫn là cất bước tiến lên. Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên càng ngày càng sao động, mà ở Vân Phi Dương đi tới một chỗ thời điểm, lại đột nhiên lắng xuống. Vân Phi Dương ngón tay bất an giật giật, vẫn là cúi người tinh tế xem xét mảnh này bãi cỏ. Đã thấy đất này trên mặt cỏ xanh xanh xanh, ngoại trừ có một khối lớn chừng bàn tay bằng phẳng tảng đá bên ngoài cái gì cũng không có. Vân Phi Dương có chút nhíu nhíu mày, đưa tay muốn đem tảng đá kia đẩy ra hướng phía dưới đào mở nhìn xem. Lại tại đầu ngón tay đụng vào đến lúc đó trong nháy mắt cảm giác một cỗ kình lực bay thẳng như đan. Điền, chấn động đến trong lòng của hắn nhảy một cái, lại vô ý thức đem tảng đá nắm trong tay. Trong đan điền kim văn cùng đỏ văn chợt lóe lên, khó chịu tan thành mây khói. Vân Phi Dương ngồi dậy, đã thấy khối này bề ngoài phổ phổ thông thông mảnh đá bây giờ ở trong tay của hắn lại hóa thành một mảnh ngọc phiến, trên đó cũng là che kín phù lục kiểu chữ. Thế mà tất cả đều là hắn nhận biết, chính là viết cùng Thảo Thượng Phi, thật sự là khó có thể phân biệt. Liền xem như hắn không nhận biết, cái đồ chơi này cũng toàn thân thanh u, bên trong có ám quang lưu chuyển, có không nói ra được thần bí. Phía trên này là viết cái quái gì? Khoai tây cắt thành cổn đao khối, quả cà cũng cắt thành cổn đao nhanh, ớt danh cắt thành tiểu tam giác, hành tỏi đống thành nát chưa? Hả? Này cái gì đồ chơi? Này nhìn như là thứ đồ gì thực đơn? Vẫn là tàn khuyết không đầy đủ cái chủng loại này. Lại nói dùng phù văn viết thực đơn cũng là người đại tài. Vân Phi Dương trong lòng cảm khái. Bất quá cũng có một tia nghi hoặc. Hôm đó không trung chi vật tứ tán, hắn nhưng lại không thấy đến trong đó cái nào mảnh vỡ rơi vào cách Vân gia gần như vậy địa phương. Như vậy ngọc phiến này như thế nào xuất hiện ở đây đâu? Chút ít nhíu mày, hắn phương muốn nhìn kỹ, đã thấy ngọc phiến này phảng phất có tư tưởng bình thường vậy mà trực tiếp hướng về Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên bắn ra một đạo thanh quang, mà Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên lại là quang mang lóe lên. Trong nháy mắt ngọc phiến này liền theo Vân Phi Dương trên tay biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt đó, Vân Phi Dương có loại không nói được cảm giác, phảng phất nhiều thứ gì. Lại không cảm thấy đột ngột, mà là vô cùng phù hợp. Đúng là cái kia vốn là cái kia ở nơi đó cảm giác. Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên, ngươi thế nào? Không có một tia đáp lại. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, đem Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên lần nữa thu vào. Mục đích đã đạt tới, hắn cũng không còn lưu lại. Đang muốn chuẩn bị đi trở về mới hảo hảo nghiên cứu Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên đến tột cùng phát sinh biến hóa gì, lại đột nhiên tâm thần một sợ, phảng phất có cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật tự phía sau mà tới. Cỗ khí tức này mang theo một loại hủy thiên diệt địa hủy diệt cảm giác. Vân Phi Dương hãi nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo bạch quang thế như kinh lôi tự mấy trượng bên ngoài lao thẳng tới mà đến. Trên đó uy thế còn chưa tới trước mắt liền áp bách đến Vân Phi Dương rên khẽ một tiếng. Toàn thân lỗ chân lông đều nhao nhao nổ tung, thầm hô một tiếng không tốt, lại là tránh không kịp. Vân Phi Dương liên tục đem Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên tế lên, lại lấy ra Thần Phong Linh Long bút không chút do dự vẽ ra phù văn, hết thảy hướng về đạo bạch quang kia nghênh đón. Liền nghe trong ầm ầm nổ vang, đạo bạch quang kia đem kiếm mang toàn bộ bị chém tới. Thế Tới Không Giảm bổ nhào vào Vân Phi Dương trước người. Liền nghe, ba ba, nhẹ vang lên bên trong. Vô số bảo quang ầm vang mà nát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.